Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 52, Quy Nhất. Đại kết cục thượng, hỗn độn thế giới bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, hỗn độn chi thần cái kia cao ngạo thần thể bên trên đáng sợ lực lượng ngưng tụ. Lúc này lại bình tĩnh không gì sánh được, mà Luyện Lão chứng kiến bên cạnh một đạo thân ảnh khác xuất hiện. Cũng rốt cục nhẹ nhõm thở nhẹ. Người rốt cục tốt. Luyện Lão nhìn đứng ở bên cạnh mình vị này quái vật lớn. Hắn, chừng hơn 3.000 vạn trượng cao. Cường tráng không gì sánh được đáng sợ trên thân thể. Ma khí tràn ngập, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng đáng sợ. Khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Một đôi con ngươi, ẩn chứa ngập trời hủy diệt cùng giết chóc. Đạo thân ảnh này cùng hỗn độn chi thần cao thấp không sai biệt nhiều. Có thể hai người phát ra khí tức, lại hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn chi thần, đại biểu là nhân từ chính nghĩa lực lượng. Hỗn độn chi ma, đại biểu thì là hủy diệt cùng giết chóc hai loại cực đoan lực lượng. Giờ phút này hai đạo thân thể mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Áp lực vô hình làm cả hỗn độn thế giới đều ngưng lưu động. Luyện Lão chứng kiến trước mắt hỗn độn ma thể, ánh mắt cũng không so phức tạp. Cổ thân thể này vốn là hắn, chẳng bao lâu sau, hắn chính là ỷ vào hỗn độn ma thể cường đại, hoành hành hỗn độn thế giới. Ngay cả hỗn độn thế giới ở giữa rất nhiều nguy cơ đều khó khăn không ngã hắn. Chân chính vô địch tượng trưng, nhưng bây giờ, cổ thân thể này, chính hắn lại không thể sử dụng, chỉ có thể giao cho Phùng Diễm. Đáy lòng của hắn mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng hắn càng hy vọng Phùng Diễm có thể thay hắn đem hỗn độn chi thần giết chết. Báo thù rửa hận, hy vọng hắn sẽ không mai một ta lực lượng a. Luyện Lão khẽ thở dài. Cho tới nay, hắn đem hết toàn lực bồi dưỡng Phùng Diễm. Mục chính là Phùng Diễm có thể hoàn toàn kế thừa hắn lực lượng. Sở hữu hỗn độn ma thể tại Phùng Diễm không có nắm giữ hắn lực lượng trước đó, Phùng Diễm nhiều lắm chỉ có thể coi là hắn quân cờ. Nếu như con cờ này vô pháp thực hiện hắn mục, hắn hoàn toàn có thể mang bỏ qua. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm đã hoàn toàn thoát khỏi hắn khống chế. Vốn là quân cờ, bây giờ lại thành chân chính trưởng cờ người. Trận chiến tranh này mấu chốt thắng bại ngay tại Phùng Diễm. Phùng Diễm, ngươi cảm giác như thế nào? Luyện Lão mở miệng hỏi. Ẩn chứa hủy diệt cùng giết chóc đáng sợ con ngươi quét Luyện Lão liếc mắt. Phùng Diễm thanh âm vang lên. Còn có thể, tấm này thân thể, xác thực rất cường đại. Bất quá ta vẻn vẹn chỉ là vừa mới luyện hóa cổ thân thể này. Cũng không kịp quen thuộc nó lực lượng. Tạm thời còn vô pháp đem cổ thân thể này đỉnh phong uy năng thi triển ra. Luyện Lão khẽ gật đầu. Điểm này hắn cũng nghĩ đến. Phùng Diễm dù sao không phải là hỗn độn thế giới dựng dục mà ra sinh linh. Bỗng nhiên đạt được cường đại như vậy lực lượng, trong lúc nhất thời khẳng định cũng sẽ khó thích ứng, yêu cầu một thời kỳ quá độ. Nhưng trước mắt cục diện, có thể vô pháp cho hắn thời gian này. Chưa quen thuộc cũng không sao. Người có thể tại đợi chút nữa giữa chém giết chậm rãi quen thuộc chính là. Tối trọng yếu là, người có cầm đồ vật tồn tại, đủ để giết hắn. Luyện Lão nói, có lẽ vậy. Phùng Diễm gật đầu. Dữ tợn trên khuôn mặt cũng hiện ra lau một cái nhe răng cười. Cái này xóa sạch nụ cười, chính là một loại tự tin. Thẳng đến chân chính đạt đến một bước này, đem hỗn độn ma thể triệt để luyện hóa về sau, Phùng Diễm mới hiểu được Luyện Lão tính toán cao thâm bậc nào. Quả thực đem tất cả khả năng đều tính ở bên trong. Tại loại này tính toán xuống, hỗn độn chi thần gần như không sẽ có bao nhiêu còn sống khả năng. Luyện Lão, mấy người các ngươi thay ta ngăn cản lâu như vậy, cũng đủ mệt, hồi nguyên giới a, tiếp tục như vậy, liền giao cho ta, Phùng Diễm nói. Luyện Lão xem Phùng Diễm liếc mắt, khẽ gật đầu, theo thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên giới hư không, thiên địa chiến trường bên trong, Luyện Lão thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, siêu siêu siêu siêu đường viên, thượng quan nguyệt. Lạc Thiên Hồng, Phùng Ảnh cũng đều lần lượt xuất hiện. Chỉ là lúc này bốn người sắc mặt đều có chút tái nhợt. trên người cái kia Ngạo Thị tất cả khí tức cũng yếu bớt không ít. Luyện đại nhân, hỗn độn chi ma đại nhân, phùng tộc vô số cường giả. Sáu tay, Thanh Mộc bọn người vội vã xuất hiện ở Luyện lão bên người. Kết quả như thế nào? Phùng Đào lo lắng hỏi. Trước đó bọn hắn còn một mực có thể mơ hồ nhận thấy được hỗn độn thế giới truyền bá mà đến những cái kia uy áp, nhưng bây giờ cái kia uy áp đã biến mất không thấy gì nữa. Xem ra hỗn độn thế giới bên trong chém giết đã đình chỉ. Kết quả, tự xem a, Luyện lão nhưng là vung tay lên. Thiên địa chi lực bắt đầu khởi động. Lúc này ở trước mặt mọi người, một bộ thật lớn hình tượng xuất hiện. Bức tranh này chính là hỗn độn thế giới ở giữa chuyện phát sinh. Tất cả mọi người chứng kiến hai đạo che trời thân ảnh đứng sừng ở hỗn độn thế giới bên trong. Giao giao mà đứng, cũng không có bắt đầu chém giết. Thật lớn, tốt thân thể khổng lồ, thân thể này không khỏi cũng quá lớn điểm, đây cũng là hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma bản thể. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, khổng lồ như vậy thân thể, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. So sánh với phùng tộc những cái kia ma thần thân thể, nhất định chính là tiểu hài tử một dạng. Hỗn độn thế giới bên trong, Phùng Diễm cùng hỗn độn chi thần ánh mắt tiếp xúc, lẫn nhau ở trên hư không hình thành tia lửa. Một cổ ngập trời chiến ý từ Phùng Diễm trong cơ thể mọc lên. Hỗn độn chi ma, vì giết chóc cùng hủy diệt mà sinh. Sinh ra liền tốt chiến, mới vừa đạt được cổ thân thể này. Ta rất ngạc nhiên, cổ thân thể này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Hỗn độn ma thể, chỉ là cái này hai lòng bàn tay liền không gì sánh được bao la. Chừng hơn vạn thước vuông. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Hỗn độn chi thần tùy ý cười một tiếng. Hắn hai mắt ở giữa lại tràn đầy tự tin. Chính là tự tin mặc dù biết rõ Phùng Diễm đã luyện hóa hỗn độn ma thể, hắn vẫn không có quá nhiều quan tâm. Dù sao Phùng Diễm chỉ là nắm giữ cổ lực lượng này mà thôi, khả năng không thể đem cổ lực lượng này hoàn toàn phát huy được, vẫn là khó nói. 5 tỷ tỷ năm thời gian, hắn tại vô số tín ngưỡng chi lực chống đỡ dưới, thực lực cũng xưa đâu bằng nay, cộng thêm lại có thiên thần bi, coi như là hồn chính mình nắm giữ hỗn độn ma thể, phát huy ra đỉnh phong thực lực, hắn đều có thể tự tin đối mặt, thậm chí còn có thể đem hồn áp chế, huống chi là Phùng Diễm. Vậy thì thử xem. Phùng Diễm con ngươi híp lại. Hỗn độn thế giới bên trong, cái kia thật lớn chừng 3.000 vạn trượng cao hỗn độn ma thể đột ngột cước bộ vượt qua mà ra. Cái này một bước, liền trực tiếp bước ra mấy trăm ngàn dặm khoảng cách. Cùng lúc đó hỗn độn ma thể hai tay bỗng nhiên giơ lên. Bàn tay thành đao, đáng sợ hủy diệt sát lục lực lượng tràn ngập trong tay tâm. Trực tiếp chém xuống hỗn độn thế giới ở giữa trong nháy mắt xuất hiện một cái đen kịt đao ảnh. Cái này đao ảnh vừa xuất hiện liền lập tức đem hỗn độn thế giới không gian trực tiếp mở ra. Phùng Diễm am hiểu sử dụng đao pháp, coi như hiện tại luyện hóa hỗn độn ma thể, thi triển vẫn là đao pháp. Mặc dù hắn không dùng đến, có thể hỗn độn ma thể kinh người độ cứng, hắn hai bàn tay kia so thánh khí còn muốn kiếm ảnh. Bàn tay thành đao, sắc bén tốc độ cũng không chút nào tại chiến đao phía dưới. Bàn tay thành đao, dùng đao pháp, thấy như vậy một màn hỗn độn chi thần lại cười. Ha ha, loại này thấp hơn thủ đoạn nhiều bị dùng đến. Quả nhiên, ngươi căn bản cũng không hiểu được vận dụng ngươi cỗ thân thể kia lực lượng. Hỗn độn chi thần, tiếng cười vừa, ngón tay liền tùy ý điểm ra. Một chỉ này, điểm ở trên hư không. Tiền phương hỗn độn thế giới hư không lúc này bể ra. Hình thành một cái to như vậy hắc động. Cái này hắc động trực tiếp đem đạo kia đen kịt đao ảnh vô tình thôn phệ. Phùng Diễm cả kinh. Vừa mới một đao kia, hắn đã là toàn lực thi triển. Coi như hắn hiện tại còn vô pháp phát huy ra cổ thân thể này 100% lực lượng, có thể tối thiểu cũng phát huy 80%. Cần phải cũng phi thường khủng bố mới là. Nhưng cái này hỗn độn chi thần cũng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền hóa giải hắn công kích. Tại sao có thể như vậy? Phùng Diễm nghi hoặc. Có thể lúc này luyện lão thanh âm bỗng nhiên tại hắn trong lòng vang lên. Phùng Diễm, hỗn độn chi ma cùng hỗn độn chi thần đều là hỗn độn thế giới dựng dục mà sinh. Bọn hắn sinh ra chính là tối cường sinh linh, mà chém giết phương thức càng là đơn giản không gì sánh được. Chính là lợi dụng thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn sáp lá cả chém giết. Về phần hắn kỹ xảo, giống như ngươi thi triển đao pháp này, không chỉ có vô pháp đem hỗn độn ma thể lực lượng hoàn toàn phát huy được, ngược lại sẽ suy giảm công kích mình uy năng. Ngươi cẩn thận hồi ức xuống thần ma cục bên trong giao chiến, lại nhìn kỹ một chút hỗn độn chi thần xuất thủ phương thức, học thêm học, trước đem hỗn độn ma thể hoàn toàn nắm giữ tốt. Phùng Diễm nghe vậy cũng âm thầm gật đầu. Thần ma cục bên trong chém giết, Phùng Diễm không khỏi hồi ức lên thần ma cục bên trong bộ kia hình tượng. Không sai, bộ kia trong hình, hỗn độn chi thần cùng hỗn độn chi ma chém giết, cái kia hoàn toàn là thiếp thân vật lộn. Trên cơ bản chính là dựa vào thân thể mình, hai tay mình tay chân trực tiếp sáp lá cà. Còn như kỹ xảo, hầu như rất ít khi dùng đến. Đương nhiên, hỗn độn chi ma cùng hỗn độn chi thần cũng sáng chế một ít thích hợp bản thân nhất đáng sợ thủ đoạn. Giống như trước đó hỗn độn chi ma truyền tới đồ thần thủ chính là nhằm vào hỗn độn chi thần. Chỉ là loại thủ đoạn này cũng không tính là kỹ xảo. Vẻn vẹn chỉ là một loại nhằm vào thủ đoạn mà thôi. Đạt được hỗn độn chi ma, hỗn độn chi thần cấp độ, kỹ xảo dĩ nhiên không có gì tác dụng quá lớn. Quyết định thắng bại là sáp lá cà. Phùng Diễm trong lòng rõ ràng, tiểu tử kia, người bất quá là vừa mới nắm giữ cỗ thân thể kia mà thôi. Người yêu cầu học tập đồ vật còn nhiều nữa. Hiện tại ta liền để ngươi biết cái gì là hỗn độn sinh linh chiến đấu. Hỗn độn chi thần lạnh lùng cười một tiếng, theo thân hình vọt thẳng ra. Hỗn độn chi thần trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt, dụng cả tay chân. Đặc biệt cái kia hai cái cánh tay thì dường như hai cái dây thừng hướng phía Phùng Diễm buộc chặt mà đến. Cái gì? Phùng Diễm kinh ngạc, hắn bị hỗn độn chi thần loại chiến đấu này phương thức dọa cho vừa nhảy. Cánh tay lại vẫn có thể dạng này dùng. Phùng Diễm khó có thể tin nhìn lấy cái kia hỗn độn chi thần, cái kia hai cái tráng kiện không gì sánh được cánh tay đánh tới. Trong mắt hắn, hỗn độn chi thần cái kia hai cái cánh tay căn bản cũng không phải là cánh tay, mà là hai cái dây thừng. Hoàn toàn cánh tay gắt gao chỉ là các đốt ngón tay địa phương có thể động. Có thể hỗn độn chi thần cánh tay từng cái bộ vị phảng phất đều sống, tựa như một con rắn quanh co khúc khuỷu. Nhường Phùng Diễm căn bản không nghĩ ra, hỗn độn chi thần cánh tay quá quỷ dị, Phùng Diễm căn bản ngăn cản. Lúc này thân thể liền gặp thật lớn oanh kích, thân hình lảo đảo, Phùng Diễm sắc mặt đại biến phía dưới, vội vã lui nhanh mà ra. Ha ha, người trốn không thoát. Hỗn độn chi thần cười lớn, hai chân vào giờ khắc này lại hóa thành phong hỏa luân, cánh tay dạng này, hai chân cũng là dạng này. Phùng Diễm mắt lộ ra hoảng sợ, bành bành bành thình thịch, vẻn vẹn trong nháy mắt, Phùng Diễm liền tao ngộ đủ loại công kích. Hỗn độn chi thần hai tay, hai chân đều linh hoạt cây xà một dạng. Phùng Diễm căn bản là không có cách mò thấy hỗn độn chi thần công kích quỹ tích. Hắn muốn đi ngăn cản, có thể căn bản là không có cách ngăn trở. Hỗn độn chi thần xuất hiện ở Phùng Diễm bên cạnh thân. Hắc hắc, hỗn độn chi thần cười lạnh một tiếng. Theo tại Phùng Diễm khiếp sợ ánh mắt bên trong, bả vai một trận rung động, trực tiếp đụng vào Phùng Diễm trên gương mặt, đáng sợ lực lượng truyền đến, Phùng Diễm cả đầu đều là một trận ầm vang, nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh tỉnh. Làm sao có thể, bả vai cũng có thể như thế công kích? Phùng Diễm hoàn toàn mộng, hắn hoàn toàn thật không ngờ, một cá nhân thân thể lại vẫn có thể tiến hành loại trình độ này công kích. Không biết hai tay, hai chân có thể công kích. Cái này hỗn độn chi thần dĩ nhiên có thể mang thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị trở thành vũ khí. Như tay hắn khuỷu tay, đầu gối, bả vai, cái trán từng cái bộ vị, đều tựa như thần binh lợi khí. Hơn nữa linh hoạt lắm, rất quỷ dị. Đúng, hỗn độn chi thần thân thể khổng lồ như vậy, Bả vai hắn cũng cực kỳ to lớn, va chạm mà đến, hoàn toàn giống như là một tòa núi lớn va chạm mà đến. Cái kia uy năng cũng rất mạnh, nếu như đổi thành phổ thông bả vai chỉ có như vậy điểm rộng nhân loại, có thể còn không phát huy ra quá đại lực suy tính đến. Nhưng hỗn độn chi thần bả vai đủ rộng, khá lớn, đương nhiên có thể coi thành vũ khí tới sử dụng. Phùng Diễm âm thầm gật đầu. Cho tới bây giờ, hắn mới rõ ràng cái gì gọi là chân chính vật lộn tại nguyên giới lúc. Hắn mặc dù kinh lịch vô số chém giết, nhưng còn chưa bao giờ có một lần như hôm nay dạng này là loại này thiếp thân sáp lá cà. Thiếp thân sáp lá cà chính là lợi dụng thân thể mình. Mỗi cái bộ vị đều rất trọng yếu. Phùng Diễm âm thầm cắn răng, hắn hiểu được. Lấy chính mình vật lộn, cùng cái này hỗn độn chi thần so sánh, nhất định chính là cách biệt một trời. Ở loại tình huống này xuống, đánh bại hỗn độn chi thần gần như không thể bất quá. Sẽ không, nhưng có thể học. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Phùng Diễm, người cũng chứng kiến, hỗn độn chi thần giao chiến phương thức chính là như vậy. Người cũng phải học tập hắn giao chiến phương thức, dạng này mới có tư cách giao thủ với hắn. Bằng không bằng ngươi tại nguyên giới giữa chém giết học được những thủ đoạn nào? Căn bản vô dụng. Luyện lão thanh âm cũng truyền tới. Ta minh bạch. Phùng Diễm khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước hỗn độn chi thần. Trước đó mấy lần giao phong, hắn bị cái này hỗn độn chi thần vật lộn áp bách không gì sánh được thê thảm. Nhưng dù cho như thế, lấy hỗn độn ma thể cường hãn cũng chưa chịu đến quá lớn thương hại, thậm chí có thể nói là không phát hiện chút tổn hao nào. Đây cũng là hỗn độn ma thể cường đại lúc trước hỗn độn chi thần đánh lén luyện lão lúc, cũng chỉ có thể lợi dụng món kia nghịch thiên chí bảo đem luyện lão ý thức cùng bản tôn phân ly, nhưng không cách nào đem hỗn độn ma thể triệt để hủy diệt. Cũng là bởi vì hỗn độn ma thể chính là hỗn độn thế giới dựng dục mà sinh, muốn hủy diệt nó gần như không thể, cho dù là hiện tại hỗn độn chi thần cũng vô pháp làm được. Tiểu tử, ta nói rồi, bằng ngươi điểm này năng lực là không có khả năng thắng ta. Hỗn độn chi thần cười nói, ngươi cao hứng không khỏi quá sớm, ngươi đến bây giờ cũng còn không có tổn thương ta một chút da lông đâu. Phùng Diễm cười lạnh nói. Ồ, hỗn độn chi thần con ngươi hơi co lại. Hừ, ngươi ngược lại là đủ ngoan cường. Đã như vậy, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng còn có thể chống bao lâu. Hỗn độn chi thần thân hình động, mà Phùng Diễm ánh mắt thì không so lạnh lùng. Tới đi, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.